Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, bí mật không muốn người biết. Nam Quốc sau núi bên trên, hai bóng người giữa không trung bên trong lập lòe, như là đang tìm cái gì chậm chạp không chịu rơi xuống. Lúc này xuất hiện tại này, trừ bỏ Cam Bàn Tử cùng Giang Thu, còn có thể là ai? Khu vực này thực an tĩnh, chênh vênh trên ngọn núi khe rãnh tung hoành, lớn nhỏ không đều nham thạch xây tại trên vách núi. Từ xa nhìn lại, giống như là một bộ lập thể họa tinh xảo đến không cần tân trang. Giang Thu nhìn chung quanh bốn phía, cảnh vật chung quanh tuy mỹ, nhưng lại không có hắn muốn manh mối. Bạch Đường nói cấm địa là ở phía sau núi, làm sao tìm được lâu như vậy? Thế nhưng không phát hiện gì hết, đều nói là cấm địa, thuyết minh chỗ này là tương đối vắng vẻ, chịu định không sẽ tại nổi bật như vậy vị trí. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn nhiều chú ý những cái đó chỗ tầm thường, nói không chừng sẽ có chút thu lấy được. Tại sao ta cảm giác nơi này là lạ? Cam Bàn Tử dựa ở một bên, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, chẳng biết tại sao. Hắn tiến này sau núi, đó là bị một cổ sức mạnh cấp áp chế, không nói được là cái gì, nhưng tiềm thức bên trong muốn hắn rời xa, loại cảm giác này phiêu hốt bất định, nhường tâm hắn hoảng, mắt thấy mồ hôi rơi xuống, Cam Bàn Tử biểu tình có chút cố hết sức, mà trái lại Giang Thu, lại giống một người không có chuyện gì đang nghiêm túc quan sát bốn phía. Hùng gia, ngươi như thế nào ra nhiều như vậy mồ hôi? Nhận thấy được bên cạnh có giống nhau, Giang Thu ánh mắt thu hồi, nhìn thoáng qua bên cạnh Cam Bàn Tử, sau người trên trán mồ hôi liều mạng ra bên ngoài toát ra. Quả thực giống như là không cần tiền nước trực tiếp liền cầm quần áo cấp tẩm ướt. Thời tiết cũng không nhiệt a, như thế nào ra như vậy mồ hôi? Không biết, chỉ là có chút khó chịu. Cam Bàn Tử kêu lên một tiếng, tiếp theo liền xua tay một cái, ý bảo Giang Thu vô sự. Nếu là đổi làm trước kia, hắn khẳng định lập tức dừng lại nghỉ ngơi. Chính là hiện tại khác biệt, bọn họ yêu cầu đoạt trước một bước, như vậy mới có thể chiếm được tiên cơ. Hắn có dự cảm, lần này sự tình chịu định không đơn giản, lãng phí một giây, đều cho người khác được như ý cơ hội. Hết thảy còn phải lấy đại cục làm trọng, điểm này tiểu sự tình thôi được rồi, nơi này thế nhưng có thể áp chế lĩnh vực. Không đợi Cam Bàn Tử nói xong, Giang Thu liền phải sử dụng cắn nuốt lĩnh vực, nhưng khi hắn phóng thích kia một cái chớp mắt ở giữa. Trong tưởng tượng một màn chưa từng xuất hiện, có thể nói một chút phản ứng đều không có, thử lần nữa sử dụng. Cuối cùng vẫn là phản ứng gì đều không có. Lúc này hắn mới cảm ứng được, có một cổ sức mạnh chính hướng bên này gần lại hợp lại. Cái này bên trong phóng thích huy áp đối với hắn không tác dụng, nhưng đối với Cam Bàn Tử tới nói liền có điểm cố hết sức. Rốt cuộc sau người vẫn là luân hồi cảnh, mà hắn tuy là luân hồi cảnh, nhưng thực lực đã đạt đến thánh hiền cảnh. Loại thực lực này cách xa dưới tình huống, cổ sức mạnh kia đối với hắn không có hiệu quả. So với Cam Bàn Tử, hắn xác thật muốn nhẹ nhõm một chút, nhưng đó cũng không phải trọng điểm. Cổ sức mạnh kia đến tột cùng là cái gì, hắn còn không thể nào biết được. Chỉ biết rất mạnh, không giống như là người có thể có lực lượng. Này cấm địa cổ quái thực, nếu không phải không có cách nào, hắn cũng không nguyện ý tới. Nhìn sau người khó chịu như vậy, Giang Thu lông mày cũng là hơi nhíu lại, chợt duỗi tay một đạo minh lực đánh tiến sau người thể bên trong. Nếu không thể sử dụng lĩnh vực, vậy trước lấy minh lực chắn đi, hy vọng sẽ có điểm dùng. Lực lượng dưới tình huống bất đồng, hắn minh lực có lẽ có không tưởng tượng nổi tác dụng. Qua một lúc, hai người tiến độ cũng không có đình chỉ, nhưng Cam Bàn Tử lại biến nhẹ nhàng một ít, trên trán mồ hôi có rõ ràng giảm bớt. phía trước còn không ngừng thở hổn hển, này sẽ giảm bớt rất nhiều. Huynh đệ, cấp lực, áp lực nặng nề chính tại giảm bớt. Cam Bàn Tử phản ứng đầu tiên liền đối với Giang Thu giơ ngón tay cái. Không thể tưởng được sau người minh lực như vậy cấp lực. Tại lĩnh vực áp chế dưới tình huống, có thể nghĩ đến này mặt trên. Sau người năng lực không gì đáng trách, người vô sự là đến nơi. Chúng ta phải nắm chặt điểm rồi. Giang Thu như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới hắn cũng là dựa vận khí, ngựa chết thành ngựa sống. Không nghĩ tới thật đúng là có tác dụng. Này vận khí, này chỉ số thông minh, liền nói còn có ai. Lời nói không nhiều lắm nói. Hiện tại chủ yếu nhất là tìm được cấm địa. Cương tài na cổ lực lượng rất có thể chính là từ trong đó truyền tới. Chỉ là áp chế, cũng không có nguy hại gì. Xem ra cái này đạo lực lượng thực nhược, cũng có thể nói không ổn định. Bằng không vừa mới, hai người bọn họ đều thừa nhận không được. Cam Bàn Tử gật gật đầu. Sau đó liền vẻ mặt thành thật tìm kiếm. Cái kia đạo minh lực không biết có thể quản bao lâu. Kế trước mắt là muốn chạy nhanh tìm được. Bạch Đường chỉ nói nơi này có cấm địa, cũng không có nói có lực lượng áp chế a. Xem tới nơi này, cũng không giống sau giả nói đơn giản như vậy. Chỉ bằng lực lượng này một khối tới nói, bọn họ liền cần phải cẩn thận. Hắn luôn cảm thấy, cấm địa cùng Bạch Trảm Thiên Chi gian có ti ti lũ lũ quan hệ. Bạch Đường nói này cấm địa là Bạch Trảm Thiên phong ấn. Rồi sau đó người lại đánh lấy vạn độc chi thể chủ ý. Khó nói, không dám tại đi xuống nghĩ. Cái này rốt cuộc đều chỉ là suy đoán của hắn. Không có cái gì thực tế chứng cứ. Thật lẫn rốt cuộc là như thế nào? Vẫn là trước phải tìm được cấm địa lại nói. Huynh đệ, bên kia có động tĩnh. Chính làm Giang Thu sững sờ khi đó. Cam Bàn Tử lại là vỗ vỗ sau người cánh tay. Thanh âm có chút nóng nảy nói. Ngay mới vừa rồi, hắn thấy được mấy cái kỳ quái thân ảnh. Đang lúc bọn hắn chính phía trước, tuy không cảm chịu đến bất kỳ sóng linh lực, nhưng cái này thời gian xuất hiện ở đây, không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Nói không chừng là đám kia người cũng khó nói. Đi, theo sau xem. Giang Thu quơ quơ thần, tiếp theo liền về phía trước phương nhìn lại. Quả nhiên tại kia trước phương có mấy cái thân ảnh tại rừng cây ở giữa lập lòe. Cái này thời gian xuất hiện ở đây, nhất định không là cái gì tốt sự tình. Dù sao bọn họ hiện tại cũng không phát hiện đầu mối gì. Không bằng theo sau nhìn một cái, nói không chừng mục đích của đối phương giống như bọn hắn đâu. Không do dự, Giang Thu đầu tiên về phía trước lao đi. Tiếp theo Cam Bàn Tử theo sát bên trên. Hai người giống như là sao băng chợt lóe lên, hướng tới đám kia người phương hướng chạy đến. 20 phân chung về sau, theo Giang Thu cùng Cam Bàn Tử không ngừng đuổi theo, đám kia người rốt cuộc tại một chỗ hẻo lánh chân núi rơi xuống. Mà bọn họ lại là theo sát mà xuống, dừng ở sau người phía sau thụ lâm chung, mới vừa rơi xuống. Giang Thu liền phát hiện, cái này cái phương hoàn không tệ, từ đi lên xuống có thể xem thấy rõ ràng. Hơn nữa tại thảo mộc che đậy hạ, hoàn toàn liền nhìn không thấy bọn họ, ẩn nấp rất nhiều có thể tốt hơn tra xét địch tình. Ổn định lúc sau, Giang Thu tầm mắt đi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm nhóm người kia. Đến hiện tại hắn mới nhìn rõ, nhóm người kia dáng người cường tráng, toàn thân tản ra một cổ sát khí, rõ ràng bên cạnh đều không người. Bọn họ lại như là nghiêm trận lấy chờ cảnh giác tính so người bình thường cao nhiều. Cái kia có phải hay không chúng ta muốn tìm cấm địa? Từ ngoại hình thượng mặt tới xem, cùng Bạch Đường nói phi thường ăn khớp. Đám kia người khả năng chính là Bạch Trảm Thiên thủ hạ. Chỉ là bọn hắn tới cấm địa làm gì? Cam Bàn Tử quan sát thực cẩn thận, kết hợp sự tình hôm nay, hiện tại lại vừa lúc gặp như vậy nhóm người, cũng là tới tìm cấm địa. sau lưng thân phận không khó đoán ra, chỉ là không biết bọn họ rốt cuộc tới làm gì. Mộ Nhan Tịch cùng Tần Lộ cũng không xuất hiện, phải là không nghĩ tới ở nơi này, khó trách không tìm được. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Giang Thu trầm ngâm một tiếng, biểu tình trên mặt cũng là phi thường ngưng trọng. Hiện ở sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng cấm địa, này cùng hắn vừa mới nghĩ hoàn toàn phù hợp. Xem ra, những người này xác thật là Bạch Trảm Thiên phái tới. Cái này mục đích cuối cùng chính là này cấm địa. Chính là phương diện này rốt cuộc có cái gì đáng giá sau người như vậy trăm phương ngàn kế. Hơi phong nhẹ nhàng phất quá ngọn núi, một cỗ lạnh lẽo tràn ngập trong lòng mọi người. Rõ ràng không phải như vậy lạnh, chính là vào lúc này lại lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Giống như là có một đôi mắt tại bọn họ sau lưng nhìn chăm chú vào, khiến cho người cảm giác được sờn tóc gáy. Các ngươi nói, lần này có thể thành công sao? Đám kia người bên trong, một cái cường tráng kẻ cơ bắp quan sát bốn phía một cái, phát hiện không có vấn đề lúc sau, cái này mới vẻ mặt nghiêm túc nói. Bọn họ đều là Triệu Hoan Dịch người, lần này phụng mệnh tiến đến, tự nhiên là cái này cấm đồ vật bên trong. Chỉ bất quá đám bọn hắn là tới bố trí, chấp hành người là Triệu Hoan Dịch. Tuy rằng không biết bên trong rốt cuộc có cái gì, nhưng vừa thấy đến sau người trên mặt nét mặt hưng phấn kia về sau, liền cảm thấy đồ vật trong này nhất định rất quan trọng. Bằng không sau người cũng sẽ không coi trọng như vậy. Đến tột cùng là cái gì bọn họ không thể nào biết được. Chỉ cần vâng theo mệnh lệnh, sau khi chuyện thành công đều có chỗ tốt của bọn họ. Đã trải qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đến ngày này, hy vọng sau người có thể đạt được ước muốn đi. Khẳng định có thể a. Ngươi xem lão bản như vậy, khẳng định có thể nhất cử bắt lấy. Đồ vật trong này chúng ta vô pháp nhúng chàm, đồng thời cũng không có hứng thú, nhưng lão bản nói qua sẽ không bạc đãi chúng ta. Có này phân hứa hẹn, ngươi liền biết đủ đi ngươi. Sau khi nghe được người lời này, lại ra tới một tên đại hán. Thân thể tuy không có sau người như vậy cường tráng, nhưng cặp mắt kia lại là có ma lực chỉ muốn đi ra đến. Nhất định là toàn trường tiêu điểm, không có ai có thể nghi ngờ lão bản. Tại trong lòng của bọn họ chỉ có tuyệt đối phục tùng. Cuối cùng vô luận có không có lợi, hắn đều nguyện ý thề chết theo lão bản, bởi vì là cái kia đã thành là một loại tín ngưỡng. Chỉ mong đi, lần này chuẩn bị rất sung túc, xem bộ dáng là sẽ không thất bại, cũng chỉ sợ có gì ngoài ý muốn nhân tố, làm đến chúng ta trở tay không kịp nga. Lại một giọng nói ra tới phụ họa nói, hắn mới vừa nói xong, đám người bên trong tựa như sôi sùng sục, cơ hồ mỗi người đều sẽ nói ra một câu. Cái kia ý tứ trong đó không cần nói cũng biết, có thể hay không chớ có xấu mồm, liền ngươi nói nhiều, nếu là làm lão bản phát hiện rồi, nhìn hắn không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, một xem ngươi chính là mới tới, quy củ gì cũng đều không hiểu, lão bản làm sự tình có ngươi phỏng đoán phân, quản hảo ngươi miệng, tiểu quỷ. Thanh âm huyên náo tại một cái chớp mắt ở giữa bắt đầu, cũng tại một cái chớp mắt ở giữa kéo xuống màn che. Mỗi người đều như là thực có ăn ý, liền liền giọng nói chuyện đều là giống nhau. Lời mới vừa nói cái kia, nghe đến mấy cái này lúc sau, lập tức liền biến như cái ngoan bảo bảo giống nhau. Cổ họng không không cổ họng một tiếng, hắn cũng không cần nói chuyện, như vậy sẽ khiến cho công phẫn. Tốt tốt, làm xong chúng ta nên làm sự, còn lại liền không cần mù thảo luận. Một tiếng quát chói tai vang lên, rốt cuộc đã tới cái có thể chủ trì đại cuộc người. Giọng nói mới vừa rơi, những người đó liền rất nghe lời rời đi. Vì vậy người lời nói, bọn họ cần thiết muốn nghe. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,